Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 587, tham gia yến hội. Năm mới vui vẻ, mọi sự thuận lợi. Phản hồi trang sách đã trải qua một đường đi đua xe thêm gây chuyện. Sai lóc xe ngựa cuối cùng vẫn còn an toàn địa đến lĩnh chủ đại sành. Về phần vô tình gặp được đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi Baker Polo thì tại phát hảo diễn đàn thiếp mời về sau liền mang theo sai lóc bọn họ đến lĩnh chủ đại sành. Còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe đến trên người hắn mang theo ma năng đạo cụ phát ra kỳ quái tiếng vang. Tích, ngài có tân dành riêng đơn đặt hàng. Tuy Baker Polo rất muốn nhìn xem kỳ ngộ nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, thế nhưng tại cửa thời điểm hắn đã bị ngăn cản, căn bản không có biện pháp đi vào đi, chứ đừng nói chi là tờ đơn thúc trả lại vô cùng nhanh. Baker Polo tuy hứng thú với thăm dò cùng mạo hiểm, thế nhưng ở dưới địa thế giới thăm dò cùng mạo hiểm cũng là cần tiền vốn. Đối với không có công tác hắn mà nói, không có việc gì chạy một chút tờ đơn là lợi nhuận khoản thu nhập thêm vô cùng tốt phương pháp. Chỉ cần biết khống chế xe ngựa là được rồi, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không cần đi 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh đi làm. Tại Winterfell không ít xe ngựa lái xe hiện tại cũng đã là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Chịu khó giá rẻ trung thực, tuy đôi khi sẽ thả bồ câu cô gì gì đó. Thế nhưng dù sao cũng là số ít hiện tượng, không có lý do gì không cần như vậy người chơi nha. Baker Polo vô cùng tiếc nuối địa điều khiển lấy xe ngựa rời đi đi làm kế tiếp đơn đặt hàng. Mà Psylocke nhìn qua trước mắt to lớn kiến trúc, còn có bên ngoài đậu đầy xe ngựa, bỏ cánh cứng thú, đối với bên người những người khác nói, đi thôi. Công tước chi tử Alexander hiển nhiên cũng không chỉ là muốn mời Psylocke một người mà. Thôi, ở trong Venice lập thành thị phụ cận địa hạ thành thành chủ. Còn có thương nhân liên minh quan viên tài phán trường cũng nhận được muốn mời. Trong đó có Psylocke đã từng rất quen thuộc tài phán trường. Dương Thông Đầu, nói lên Dương Thông Đầu, kỳ thật rất nhiều người chơi cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì Dương Thông Đầu tại đương Winterfell thành chủ thời điểm, các người chơi cùng Winterfell ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại còn chưa không phải là rất nhiều lần. Chỉ có tại Nicola trở thành Winterfell thành chủ, các người chơi mới dần dần địa dung nhập vào Winterfell trong sinh hoạt. Nhưng Dương Thông Đầu thân phận tuyệt đối không phải là cùng các người chơi một chút quan hệ đều không có. Trước mắt tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, trưởng quản lấy thánh quang nhà thờ dã thú tiền bối, chính là Dương Thông Đầu tiền nhiệm con rể. Bất quá về sau bởi vì đủ loại sự tình, dã thú tiền bối cùng Dương Thông Đầu nữ nhi ly hôn, đồng thời luân lạc tới Vĩnh Hằng quốc gia. Độ địa hạ thành này cùng Dương Thông Đầu vốn là hẳn là tiếp nhận trừng phạt, nhưng lại không biết vì sao đã trở thành phương Bắc thế giới dưới lòng đất tài phán trường. Cái gọi là tài phán trường có thể coi như là tối cao trưởng quan nhất, quyền lực vẫn rất lớn. Alexander đại nhân, thật sự là đã lâu không gặp ngươi rồi. Với tư cách là công tước chi tử Alexander cũng là lần này yến hội người tổ chức đem tự nhiên chịu. Toàn trường nhìn chăm chú. Tại Dương Thông Đầu tài phán trường đến hội trường, trước tiên liền đi cùng Alexander chào hỏi. Tuy tham gia lấy yến hội, thế nhưng Dương Thông Đầu mới căn cứ còn là ăn mặc vô cùng chỉnh tề áo giáp. Đây là thương nhân liên minh quy định, tài phán trường có bản thân chuyên môn chế phục, bình thường mà nói đều là anh tuấn áo giáp, tại công chúng nơi nhất định phải mặc như vậy chế phục mới có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn. Còn có thương nhân liên minh nghiêm cẩn chế độ tác phong. Nói trắng ra là chính là vì soái. Hoan nghênh quang lâm Dương Thông Đầu tài phán trường, ngài đến thật là làm cho ta vạn phần vinh hạnh a. Alexander cao hứng mà đối với Dương Thông Đầu mở ra tay. đi về hướng Dương Thông Đầu. Hai người ôm ở một chỗ, thật giống như nhiều năm chi tâm bằng hữu đồng dạng. Về phần một cái địa tinh cùng một người cao lớn thượng vị ác ma như thế nào ôm ở một chỗ cũng rất khó khăn, cũng rất có kỹ xảo sự tình. Nơi này liền không làm quá nhiều miêu tả. Hai người nhìn qua rất quen biết bộ dáng đứng chung một chỗ bắt đầu ôn chuyện. Nhưng trên thực tế gặp mặt số lần cũng không phải là rất nhiều. Rất nhanh, có cái khác quan viên hoặc là địa hạ thành thành chủ đi đến trước mặt Alexander cùng hắn tiến hành lại sung sướng nói chuyện với nhau. Thẳng đến Psylocke đám người từ cửa lớn đi lúc tiến vào. Toàn trường ánh mắt đều tụ tập đến cửa vị trí. Một vị ăn mặc lễ phục dạ hội anh Tuấn thượng vị ác ma. Một cái toàn thân vảy màu đen hắc long thú con. Một cái hắc sắc mèo con đứng ở thượng vị. Ác ma bờ vai hỏa hồng sắc vẹt. Một cái tướng mạo coi như cũng được mị ma. Còn có khô lâu vu yêu. Như vậy tổ hợp bất luận thả tại chỗ nào đều tuyệt đối sẽ lựa chọn vô cùng quái dị. Nhưng thấy được bọn họ trung gian chỗ đứng lấy trên cái kia vị ác ma, lại hoàn toàn làm cho người ta không biết là có cái gì quái dị địa phương. Trung quy Psylocke thế nhưng là gần nhất rất nổi danh. Dùng đủ loại hoa thức đấu pháp đánh bại cường địch địa hạ thành lĩnh chủ A. Người gặp qua chiến đấu chủ lực là Goblin đánh trả thất bại mã mông đại ma vương ác ma tiền trạm. Quân người sao? Không sai, trước mắt trên vị này vị ác ma chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ. Bởi vì gần nhất tại tất cả đại báo chí cùng truyền thông bên trong thể hiện thái độ số lần thật sự là rất nhiều, không ít quần chủ còn có đám quan chức đều hoàn toàn nhận thức Psylocke tướng mạo. Đường Psylocke xuất hiện ở cửa lớn thời điểm, gần như tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Mà có chút lá gan khá lớn, hoặc là nói tự nhận là cùng Psylocke tương đối quen thuộc người. Trước tiên qua cùng hắn chào hỏi, trong đó đương nhiên liền bao gồm từng là Winterfell thành chủ Dương Thông Đầu. Psylocke lĩnh chủ, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy liền gặp được ngươi. Cùng ngươi có hơn nửa năm không có thấy, thật sự là rất muốn niệm tình ngươi. Dương Thông Đầu vừa mới cùng Alexander ôm, đang nhìn đến Psylocke đi vào đại môn, cơ hồ là vùng vẫy từ Alexander ôm ấp hoài bão bên trong tránh thoát xuất ra. Sau đó hướng phía Psylocke bên kia vọt tới, bất quá hắn còn chưa kịp giang tay, đi cùng Psylocke ôm thời điểm, liền có một cái hắc long chắn bọn họ trung gian, chuẩn xác mà nói là hắc long thú con. Ta có thể đi bên kia tự giúp mình khu tùy tiện ăn sao? Hắc Long cẩu đàn nhìn xem Psylocke chờ mong hỏi như vậy đạo, cái gì ngươi bây giờ muốn đi tùy tiện? Ăn, vậy chúng ta đợi tí nữa ăn cái gì meo meo? Hắc Miêu Ba La vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, tựa hồ có phần kinh khủng ngữ khí nói như vậy nói. Mà vẹt Phoenix cũng rất nhanh gật gật đầu, đồng ý đồng ý. Bất quá Psylocke cũng không có đi quản bọn thuộc hạ giữa bởi vì ăn cơm vấn đề mà. Đưa tới cãi lộn, hắn vươn tay nắm chặt lại tại trước mặt Dương Thông Đầu tay sau đó nói đến. Thật sự là đã lâu không gặp Dương Thông Đầu tại phán trường. Áo giáp rất tuấn tú khí. Hai người khách khí một hồi. Psylocke cự tuyệt cái khác muốn cùng hắn nói chuyện phiếm người. Sau đó nhìn về phía Alexander. Psylocke mang theo thuộc hạ của mình nhóm hướng phía Alexander chỗ phương hướng đi tới. Cuối cùng cùng với Alexander đánh một tiếng gọi, sau đó từ bên cạnh của hắn gặp thoáng qua, kính đi thẳng tới tiệc đứng phòng khu vực, mong ước mọi người năm mới vui vẻ, mọi sự thuận lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,